Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, Mourinho tan học. Làm quả bóng phi vào khung thành một khắc đó, Bernabeu sơn hô sóng thần, phảng phất toàn bộ thế giới đều sôi trào. Quaresma lại một lần dùng chính mình am hiểu nhất phương thức công phá đối thủ khung thành, để cho đối thủ chỉ có tương lai thời điểm thê thảm nhất hồi ức. Này một hạt ghi bàn, để sở hữu cổ động viên Real Madrid đều sắp muốn điên đi. Quaresma chân chính để bọn họ nhìn thấy cái gì gọi là không thể cản phá. Coi như là Zidane ở Champions League trận chung kết trung thượng diễn thiên ngoại phi tiên tình. Cảnh đó, tựa hồ cũng không có hiện tại làm đến càng làm cho người ta chấn động. Mà này, đối với Quaresma tới nói, phảng phất cũng chỉ là thường quy thao tác. Quaresma ghi bàn, để Bremen toàn bộ thật giống mất đi hồn phách. Ở hiệp một cuối cùng 2 phút bên trong, đá được huệ hoài, hoàn toàn là ở ứng phó thi đấu. Rất nhanh, trọng tài liền thổi còi kết thúc hiệp một thi đấu. Hai đội bóng tiến vào phòng thay đồ. Quaresma cùng Diego đi chung với nhau. Hắn có thể không có quên hiệp một Diego hoàn thành lập cú đúp sau đối với mình nháy mắt dáng vẻ. Hiện tại ngươi còn muốn khoe khoang ngươi hai cái ghi bàn sao? Quaresma ôm Diego vai, cười hì hì nói, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ trước sau như một bất cần đời. Diego sâu sắc nhìn Quaresma một chút, tâm tình vô cùng không đẹp đẽ. Quả thật, biểu hiện của hắn rất kinh diễm. Nếu như Bremen thật sự có thể thắng được Real, dù cho chỉ là bức hòa Real, Diego cũng sẽ trở thành thi đấu long lánh nhất ngôi sao bóng đá. Có điều, theo Quaresma cũng hoàn thành rồi lập cú đúp, tỷ số lại một lần nghịch chuyển. Diego biết, thật giống như ở Porto thời kỳ như thế, chính mình vẫn như cũ chỉ có thể là Quaresma bên người lá xanh. Quaresma mới là lóng lánh nhất cái kia một cái. Bremen đã không thích hợp ngươi. Đi cái đại bình đài đi. Thấy Diego không có mở miệng, Quaresma vẫn là đưa ra hắn kiến nghị. Xác thực, Diego thực lực ở Bremen là hạc đứng trong bầy gà. Nếu như bên người đều là một đám lang, như vậy hắn liền có thể phát huy ra lang vương tác dụng. Có thể như quả bên người là một đám cừu, vậy hắn cũng chỉ có thể là trưởng thôn. Bremen thực lực tổng hợp ở Champions League bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Duy nhất có thể đem ra được cũng chỉ có bọn họ ngoan cường. Lẽ nào, ngươi cho rằng sở hữu đội bóng đều không có như vậy tinh thần? Diego vẫn không có nói chuyện. Có điều Quaresma nhưng từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy do dự. Hay là Diego thật sự chuẩn bị đi rồi cũng khó nói. Ở cầu thủ trong lối đi cùng Diego tách ra sau, Quaresma trong lòng không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Dù sau này lại không phải dao động, vẻn vẹn chỉ là giỏi về nhắc nhở. Hiện tại vẫn là ngẫm lại hiệp 2 thi đấu đi. Trở lại phòng thay đồ bên trong, Quaresma tiện tay Marcelo đưa tới chuối tiêu. Một bên xé ra chuối tiêu, một bên nhún nhún vai nói đùa. Bình thường ta đều là dùng dưa vàng. Marcelo cả người cũng không tốt. Cái này, dùng, tự, để hắn có loại dự cảm không ổn. Hắn là dùng ở trên người mình hay là dùng ở trên người người khác? Nếu như dùng ở trên người người khác, chuyện này quả là quá khủng bố. Marcelo không tự chủ được đem thân thể hướng về bên cạnh Gigi. Cách Quaresma xa một điểm, hắn thật sợ Quaresma một cái tâm huyết dâng trào, đem chuối tiêu dùng ở trên người mình. Đến thời điểm ta là từ chối đây, vẫn là đi theo hắn đây. Ngay ở Marcelo xoắn suýt thời điểm do dự, Suter đi vào phòng thay đồ. Các đội viên dựa vào nét mặt của hắn trên liền có thể thấy. E sợ Suster sẽ không có sự dễ dãi. Hay là hiệp một Real chân chính có thể vòng có thể điểm biểu hiện chính là nửa phần sau khống chế thi đấu. Còn lại, tựa hồ có hơi không lấy ra được. Bremen một lần chiếm cứ chủ động, đồng thời còn hai lần công phá Real khung thành. Đây đối với theo đuổi một hồi hoàn mỹ thắng lợi thi đấu Schuster tới nói. Đã cùng thi đấu thất bại không khác, đối với rất nhiều huấn luyện viên trưởng tới nói, tình nguyện chính mình thiếu ghi bàn, cũng không muốn mất bóng. Đây mới là thành thục đội bóng ổn định biểu hiện. Đừng xem hiện tại Real 3-2 dẫn trước, có thể như quả có thể lựa chọn. Schuster tình nguyện lựa chọn 1-0. Chí ít như vậy Real phòng thủ là không có vấn đề. Các cầu thủ nhìn thấy Schuster dáng vẻ đều ngậm miệng lại, chỉ lo chạm vào hắn rủi ro. Đừng xem Schuster ở phòng thay đồ bên trong vẫn chưa hoàn toàn dựng nên lên uy tín. Có thể huấn luyện viên trưởng chính là huấn luyện viên trưởng. Vị trí này thiên nhiên liền đối với cầu thủ có đầy đủ lực uy hiếp. Hơn nữa hiện tại Real thành tích không sai. Thật cùng Schuster phát sinh mâu thuẫn lời nói. Không cần nghĩ liền biết truyền thông cùng fan bóng đá sẽ cho rằng là ai vấn đề. Tuy rằng ta không muốn đả kích các ngươi tinh thần, nhưng ta không thể không nói. Hiệp một thi đấu các ngươi phòng thủ làm được rất tồi tệ. Ở Bremen để lên thời điểm tiến công, phòng tuyến của chúng ta đều bị đè ép. Lúc này mới cho Diego cơ hội. Ta tình nguyện muốn một hồi càng lợi ích thực tế thắng lợi. Cũng không muốn thấy mất bóng. Đối với cho các ngươi phòng thủ, ta có hơi thất vọng. Nếu như chúng ta phòng thủ không thể cải tiến, như vậy đang đối mặt cường địch thời điểm, nhất định sẽ thành vì chúng ta nhược điểm chí mạng. Hiệp 2, ta cần các ngươi phải ở phòng thủ bên trong càng cố gắng một ít. Dù cho không còn ghi bàn, cũng không muốn lại mất bóng. Có thể làm được hay không? Schuster phong độ nho nhã, dù cho là khích lệ các cầu thủ, cũng không có đại hống đại khiếu. Các cầu thủ ầm ầm đồng ý, liền ngay cả Raul đều giống như đánh một điểm máu gà tự. Không phải không thừa nhận, Schuster vẫn rất có chút tài năng. Có điều hiểu rõ Schuster bố trí cùng chiến lược, Quaresma biết chính mình hiệp 2 thật sự có thể chèo nước. Phòng thủ lại không giúp được quá to lớn bận bịu, đội bóng cũng chưa chắc sẽ ở tấn công bên trong tập trung vào bao lớn tinh lực. Chính mình thật giống ngoại trừ chèo nước, cũng làm không là cái gì. Quaresma lý giải Schuster tâm thái, thắng Bremen không phải mục đích, mà là thông qua cùng cường giả đối thoại đến mài giũa chính mình tăng lên phòng thủ. Nếu như không có một cái vững vàng phòng thủ, tương lai Real dựa vào cái gì ở Champions League bên trong cùng một đám ngang ngược tranh đấu? Coi như là hai cái mùa giải trước Arsenal, dù cho không có một cái cường lực giữa sân, có thể phòng thủ còn là phi thường ra sức. Tuy rằng rất nhiều cổ động viên Real Madrid cảm thấy cho bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào Quaresma liền nắm Champions League. Nhưng Schuster lại làm sao có khả năng hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở Quaresma trên người một. Người đây, hắn muốn làm, chính là toàn vị trí tăng cao Real thực lực. Cuối cùng dùng thực lực tuyệt đối đến nói chuyện. Hiệp 2 bắt đầu rồi. Trải qua giữa sân điều chỉnh, Bremen quả nhiên không hề từ bỏ. Lại một lần bắt đầu rồi đối với Real trận địa xung kích. Nước Đức chiến xa ngoan cường. Vượt quá tưởng tượng, nhìn tấn công thế như thế hung mãnh đội bóng của nước Đức. Đám cổ động viên Real Madrid trong lòng không nhịn được nổi lên nói thầm. Nếu như không có Quaresma, cuộc tranh tài này có phải là Real liền không có cách nào toàn thân trở ra? Cũng không trách đám cổ động viên Real Madrid không có lòng tin. 02 năm mùa hè nâng lên cúp C1 sau khi Real ở Champions League bên trong thành tích liền ngày càng sa sút. Trước sau gập ghềnh trắc trở, dù cho là đối mặt thực lực không bằng chính mình đối thủ, cũng rất khó gọn gàng nhanh chóng thắng được đến, thì càng không muốn để Real khắc tinh đội bóng của nước Đức. Mỗi lần gặp phải đội bóng của nước Đức, đám cổ động viên Real Madrid đều muốn trước tiên khóc một hồi. Có điều hiện tại, bọn họ nhưng cảm giác mình thật giống cũng không có lo lắng như vậy. Dù cho Bremen tấn công đến mức rất mạnh, nhưng bọn họ chỉ cần thấy được Quaresma ở đây trên cái kia thảnh thơi dáng vẻ. Liền đối với đội bóng tràn ngập tự tin, có Quaresma ở, ai dám ngang ngược, sự thực chứng minh, bọn họ cũng không mù quáng tin tưởng Quaresma, mà là Quaresma thật sự có thể bọn họ mang đến thắng lợi. Hiệp 2 tiến hành đến phút thứ 60 thời điểm, Real đứng vững Bremen thế tiến công, thành công phòng thủ sau, Le Diarra không lo nổi quá độ, trực tiếp đem bóng chuyền dài chuyền về trước sân, nơi đó, Quaresma đã dường như báo săn khởi động, ở tất cả mọi người kinh hãi không tên trong ánh mắt. Một con đâm vào Bremen hậu trường, Bremen toàn quân để lên, hậu trường chỉ còn dư lại một cái tha sau trung vệ. Chỉ có hắn còn có cơ hội đi chặn lại Quaresma, coi như cái khác cầu thủ liều mạng về truy, có thể làm sao có thể đuổi kịp Quaresma đuôi xe đèn đây. Như thế đơn giản phản kích, Quaresma đã rất lâu đều không có đánh qua, trong lúc nhất thời, lại cảm khái vạn ngàn. Phải biết, Quaresma chính là dựa vào phòng thủ phản công lập nghiệp thành danh. Cái kia sắc bén phản công nhanh, quả thực chính là mỗi một cái đối thủ ác mộng, cũng chính là bởi vì Quaresma phản kích uy hiếp, đối thủ ở tấn công áp chế Quaresma vị trí đội bóng thời điểm, cũng không dám tập trung vào toàn bộ tinh lực, tuy rằng vẫn là phòng ngừa không được Quaresma đánh phản kích. Có thể dù sao có ngăn chặn hiệu quả, nhưng ngày hôm nay Bremen tựa hồ thật sự không thèm đến xỉa. Điên cuồng tấn công đồng thời hoàn toàn không kiêng dè Quaresma có phải là gặp ở tại bọn hắn hậu. Trường đâm mấy cái lỗ to lung. Kết quả, liền bi kịch, một cái trực tiếp biến hướng liền lắc bỏ Bremen tên cuối cùng hậu vệ. Còn lại đặt tại Quaresma trước mặt, chính là vùng đất bằng phẳng. Bước nhanh dẫn bóng đi tới, này lâu không gặp cảm giác, để Quaresma thoải mái dâu thăng thiên. Ở các cổ động viên gào gào gọi trợ uy trong tiếng, Quaresma dùng am hiểu nhất đồng hồ con lắc thước qua người thoảng qua Bremen thủ môn. Sau đó đem bóng nhẹ nhàng đẩy đưa vào Bremen khung thành. Thời khắc này, trên sân điểm số cũng rốt cục bị sửa. 4-2 Quaresma lại một lần bay lượn ở Bernabeu thảm cỏ trên. Hưởng thụ fan bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Phía trên thế giới này không còn so với một cái ghi bàn càng làm cho người ta kích động dự tình. Nếu như có, vậy thì hai cái, các đồng đội chen chúc mà tới, hưng phấn cùng Quaresma đồng thời chúc mừng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cuộc tranh tài này bọn họ hẳn là bắt, nếu như Quaresma đã trình diễn hat-trick nhưng vẫn không có thể đem bắt thi đấu. Lẽ nào đối thủ là toàn bộ do người ngoài hành tinh tạo thành đội bóng sao? Không sai, Quaresma lại trình diễn hat-trick. Hiệp 1 hai cái ghi bàn nghịch chuyển điểm số. Hiệp 2 lại đánh vào một bóng hầu như khóa chặt thắng cục. Quaresma hoàn thành rồi gia nhập liên minh Real sau thứ 2 hat-trick. Vào lúc này, đại gia mới bừng tỉnh. Tuy rằng gia nhập liên minh Real không mấy ngày, có thể Quaresma đã đánh vào nhiều như vậy ghi bàn. Trận đấu giao hữu chuẩn bị chiến đấu liền không tính. Quaresma vốn là ở nghỉ phép. Mùa giải chính thức sau khi bắt đầu, Quaresma duy trì mỗi cuộc tranh tài đều có ghi bàn khủng bố hiệu suất, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Tây Ban Nha Super Cup 2 trận thi đấu đánh vào 3 bóng. 4 trận La Liga đánh vào 7 bóng. Hiện tại một hồi Champions League vòng bảng thi đấu lại đánh vào 3 bóng. Mùa giải bắt đầu tổng cộng 7 cuộc tranh tài. Quaresma đã khó mà tin nổi đánh vào 13 hạt ghi bàn. Chỉ cần lại thêm một cái ghi bàn, vậy thì là chàng đều hai bóng khủng bố số liệu. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Đối với Quaresma khủng bố tỷ lệ bàn thắng có càng rõ ràng nhận thức. La Liga vốn là thích hợp soạt ghi bàn. Hiện tại Quaresma lại tới nữa rồi. Trời mới biết Quaresma sẽ đem số bàn thắng soạt đến một cái ra sao độ cao. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bremen đúng là lại công một làn sóng. Có điều ở Real ngoan cường phòng thủ dưới tay trắng trở về. Đến đây, thi đấu gần như cũng là kết thúc. Mặc dù coi như còn có đầy đủ thời gian đi san bằng điểm số. Có thể ở mạnh mẽ Real trước mặt, Bremen lại nơi nào có thực lực như vậy đây? Huống chi Quaresma còn ở giữa sân mắt nhìn chằm chằm. Một khi liều mạng, có thể hay không công phá Real khung thành còn khó nói. Phòng trừng chính bọn hắn khung thành trước hết không chịu được nữa. Đối với Quaresma đối thủ tới nói, Quaresma ở đây trên chính là một cái bác, chính là một cái vũ khí nguyên tử, làm cho tất cả mọi người cũng không dám manh động. Cuối cùng, thi đấu vẫn là kết thúc, điểm số cũng không có phát sinh nữa biến hóa. Real sân nhà 4-2 chiến thắng Bremen, thắng được Champions League vòng bảng thi đấu khai môn hồng. Đồng thời, Real cũng đạt được các hạng thi đấu 7 thắng liên tiếp. Trạng thái ổn định hừng hực, đám cổ động viên Real Madrid tự nhiên là người hạnh phúc nhất. Như vậy có lực thống trị Real, e sợ còn muốn tìm hiểu đến thời đại thượng cổ đi thôi. Quaresma cũng dùng biểu hiện của chính mình chứng minh chính mình cái kia không gì sánh kịp ghi. Bàn năng lực bị các truyền thông điên cuồng thổi phồng lên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quaresma sau khi rời giường vốn định xem báo trên là làm sao thổi phồng chính mình. Này đã là hắn một cái ác thú vị. Có điều để hắn bất ngờ chính là chính mình Real Champions League sâu diễn đầu tiên trình diễn hat-trick lại không phải đầu đề. Hơn nữa coi như là đưa tin truyền thông cũng không có bao nhiêu độ dài. Sở hữu quan tâm đều bị một chuyện hấp dẫn đi tới. Mourinho ở Chelsea tan học. Ở vừa tiến hành Champions League trong vòng đấu bảng, Chelsea 1-1 đánh hòa Rosenborg. Đây chính là Mourinho tan học dây dẫn lửa. Có điều tan học khẳng định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Điểm này đại gia hầu như là đều rõ ràng. Abu không còn thỏa mãn với Premier League quán quân. Hắn muốn vô địch Champions League đi tăng thêm một bước sức ảnh hưởng. Mà này, là Mourinho ở Chelsea từ đầu đến cuối không có làm được. Cùng chỗ với London, Abu trơ mắt nhìn Arsenal 2 đoạt Champions League. Làm cùng thành hàng xóm, Abu làm sao có khả năng không lên hỏa. Cố nhiên Mourinho mang đội thành tích đủ để khiến vô số huấn luyện viên trưởng thẹn thùng. Nhưng hắn không thể cho Abu mang đến hắn muốn. Cái kia không cần phải nói. Ngươi vẫn là tan học đi. Liền như vậy, Mourinho đi rồi. Quaresma cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Hay là, hắn vốn là không nên nói cái gì. Giới bóng đá chính là như vậy. Có người đến có người đi. Cầu thủ khắp nơi lang thang. Huấn luyện viên cũng không ngoài như vậy. Không có ai quy định ngươi nhất định phải cả đời hiệu lực ở nơi nào. Cũng không có ai quy định ngươi cả đời muốn ở nơi nào dạy học. Đối với Chelsea tới nói, Mourinho không thể nghi ngờ là một vị dẫn dắt bọn họ đi tới đỉnh cao công huấn luyện viên. Nhưng ở hiện thực trước mặt, hắn vẫn như cũ không thể không rời đi. Hay là, rời đi Chelsea cũng được. Chí ít Mourinho có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Còn có cái nào giải đấu áp lực có Premier League đại đây? Nghỉ ngơi được rồi lại trở về. Giới bóng đá, chung quy có ngươi một vị trí. Cũng sẽ bởi vì ngươi mà càng thêm đặc sắc. Hay là, ngươi một ngày kia có thể dạy học ta cũng khó nói đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,